Tuyệt thế dược thần, chương 850, loạn ma hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Hắc Phong nói xong ngày đó tình huống, Diệp Viễn sắc mặt thật không tốt, xe mắn sau khi hôn mê. Long Đằng rõ ràng cưỡng ép thúc dục Hạo Thiên Tháp trấn giết hai gã thánh đồ kỳ thật. Đối với Long Đằng thân phận, Diệp Viễn đã sớm có suy đoán. Chỉ là Long Đằng chính mình không nói, hắn cũng không có đi vạch trần. Tựu tính toán Long tộc thọ nguyên so nhân loại trường rất nhiều, Long Đằng cũng tuyệt không có khả năng sống trên năm thời gian vạn năm. Về phần Long Đằng trước khi nói, Phương Thiên thông qua sửa chữa thời gian tốc độ chảy làm cho hắn có thể tồn sống đến bây giờ, đây càng là vô nghĩa rồi. Đừng nói là Long Đằng rồi, tựu là Phương Thiên chính mình, chỉ cần hắn không đột phá thần cảnh, cũng tuyệt không có khả năng sống đến bây giờ. Dù là Phương Thiên tại thời gian một đạo bên trên, có nghịch thiên tạo nghiệt. Nếu là Diệp Viễn đoán không lầm, Long Đằng hẳn là Hạo Thiên Tháp khí linh. Diệp Viễn tuy nhiên đã luyện hóa được Hạo Thiên tấm bia đá, nhưng là do ở cảnh giới quá thấp, căn bản không cách nào phát huy Hạo Thiên Tháp chính thức uy lực. Diệp Viễn đoán chừng, Hạo Thiên Tháp cấp bậc dù cho không đạt được thần khí, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm rồi. Bất quá, Long Đằng trạng thái không tốt lại thật sự. Diệp Viễn xem chừng, năm vạn năm trước cái kia trường có 102 đại chiến, Long Đằng chỉ sợ cũng bị thương không nhẹ thế, thế cho nên đến bây giờ đều không có phục hồi như cũ. Cưỡng ép thúc dục Hạo Thiên Tháp, đối với loại trạng thái này ở dưới Long Đằng mà nói, quá mức miễn cưỡng. Hắc Phong nói, Long Đằng trở lại Hạo Thiên Tháp về sau, tựu lại cũng không có đi ra rồi. Hắc Phong tuy nhiên làm không rõ ràng lắm tình huống, nhưng là Long Đằng suy yếu, hắn nhưng lại đã nhìn ra. Diệp Viễn trong nội tâm khẽ động, trực tiếp tiến nhập Hạo Thiên Tháp bên trong. Hôm nay, Diệp Viễn đã đột phá thiên khải cảnh, tiến vào Hạo Thiên Tháp về sau, rõ ràng cảm giác cùng trước kia có chút không giống với lúc trước. Diệp Viễn đi vào Hạo Thiên trước tấm bia đá, đem thần thức chìm vào trong đó, một ít trước kia cảm thụ không đến che giấu không gian, vậy mà rõ ràng địa hiện hiện tại trong đầu của mình. Cái kia Phương Thiên quả nhiên là cái yêu nghiệt thiên tài, tại luyện khí một đạo bên trên lại vẫn có như tài nghệ như thế. Hạo Thiên Tháp xảo đoạt thiên công, sợ là khoảng cách trong truyền thuyết thần khí, cũng không xa. Diệp Viễn cảm thán nói, từ khi thần đạo cường giả biến mất về sau, thần khí tựu không còn có tại thần vực xuất hiện đã qua. Phương Thiên có thể dựa vào lực lượng của mình luyện chế ra Hạo Thiên Tháp, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Trong nội tâm khẽ động, Diệp Viễn thân hình xuất hiện tại Hạo Thiên Tháp một chỗ che giấu trong không gian. Ở chỗ này, Diệp Viễn rõ ràng có thể cảm giác thời gian tốc độ chảy trở nên chậm rất nhiều. Phía trước một đạo hắc sắc thân ảnh, đúng là hồi lâu không thấy Long Đằng. Đối với Diệp Viễn đến, Long Đằng một điểm phản ứng cũng không có, hắn vẫn còn ngủ say chính giữa. Nếu là bình thường, Diệp Viễn xuất hiện tất nhiên sẽ kinh động Long Đằng. Long Đằng tiền bối. Trong lúc ngủ say, Long Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra rất là tinh thần sa sút. Đường hắn chứng kiến Diệp Viễn thời điểm, không khỏi lộ ra vui mừng thần sắc. Là Diệp Viễn a, ta biết ngay ngươi tiểu tử này mệnh ngạnh, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ân, ngươi đột phá thiên khải cảnh. Không tệ, không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Đằng cười lớn nói, Diệp Viễn khom người thi lễ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ha ha, ngươi là Hạo Thiên Tháp kẻ có được, tự nhiên cũng có thể nói là chủ nhân của ta, ta tự nhiên không thể lấy mắt nhìn ngươi bị cái kia Già Lam giết chết. Long Đằng nói lời này, tương đương chấp nhận khí linh thân phận. Diệp Viễn thông minh, hắn đã sớm được chứng kiến rồi, biết rõ Diệp Viễn khẳng định đã sớm đoán được thân phận của hắn. Chỉ là Diệp Viễn lúc ấy cảnh giới còn thấp, cũng không có được hắn chính thức nhận đồng. Diệp Viễn liền Hạo Thiên Tháp đều điều khiển không được. Long Đằng há lại sẽ đơn giản nhận hắn làm chủ. Tiền bối cưỡng ép thúc dục Hạo Thiên Tháp, chỉ sợ đã bị thương căn bản, có thể cho Diệp Viễn điều tra một phen. Diệp Viễn cũng không có dư thừa cảm tạ, phần ân tình này, hắn nhớ tại trong lòng thì tốt rồi. Long Đằng khẽ gật đầu, Diệp Viễn hồn lực lan tràn mà lên, bắt đầu điều tra khởi Long Đằng tình huống đến. Long Đằng khẽ run lên, kinh ngạc nói, ngươi thiên khải nhất trọng cảnh giới. Tại sao có thể có đan thánh trung kỳ hồn lực? Cái này ta cũng làm không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là cái gì kia trấn hồn châu tác dụng a, tiền bối chớ để chống cự, đối đãi ta điều tra một lát. Diệp Viễn cẩn thận địa quét một lần Long Đằng thân thể, lông mày nhưng lại nhíu lại. Khí linh loại này tồn tại hết sức đặc thù, chỉ cần Hạo Thiên Tháp không hủy, Long Đằng có thể còn sống thật dài thời gian. Long Đằng thân là cao ngạo long tộc, lại cam nguyện trở thành Hạo Thiên Tháp khí linh, có thể thấy được hắn và Phương Thiên quan hệ trong đó, không tầm thường. Trở thành khí linh tuy nhiên có thể đạt được đã lâu tánh mạng, một cái giá lớn nhưng lại không vào luân hồi. Khí linh tồn tại cùng thần hồn có chút tương tự, rồi lại có chỗ bất đồng. Dưới bình thường tình huống, khí linh rất khó chịu thương, nhưng là một khi bị thương, nhưng lại cực kỳ phiền toái. Xem ra 5 vạn năm trước trận đại chiến kia, tiền bối là bị thương căn bản a, cưỡng ép thúc dục Hạo Thiên Tháp, tiền bối thương thế nhưng lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương rồi. Diệp Viễn trầm giọng nói, Long Đằng cười nói, xem ra, người đã sớm đoán được. Không tệ, 5 vạn năm trước trận đại chiến kia, Hạo Thiên Tháp đã từng chính diện đã nhận lấy thiên ma thần kinh thiên nhất kích. Hạo Thiên Tháp bản thân nhận lấy thật lớn bị thương, mà ta đã ở một kích kia phía dưới, bị thương căn bản. Vốn là cái này 5 vạn năm qua, thương thế của ta đã tốt hơn nhiều. Lần này thúc giục Hạo Thiên Tháp, nhưng lại tăng thêm thương thế. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta không chết được. Diệp Viễn nghe vậy cũng là sắc mặt khẽ biến, có thể so với thần khí Hạo Thiên Tháp trọng thương. Cái kia thiên ma thần thực lực, thật đúng là cường hãn đến làm cho người tức lộn ruột a. Diệp Viễn thở dài nói. Tiền bối không cần ra vẻ bình tĩnh rồi, khí linh tuy nhiên thọ nguyên đã lâu, nhưng cũng không phải là bất tử chi thân. Thương thế của ngươi một mực cũng không trông thấy tốt, cũng là bởi vì làm bị thương căn bản, mình chữa trị năng lực rất là giảm bớt. Nếu là lại như vậy chuyển biến sâu xuống dưới, chỉ sợ không được bao lâu ngươi sẽ triệt để tiêu vong. Xem ra, muốn đi xem đi Loạn Ma Hải rồi. Loạn Ma Hải, Long Đằng nghi ngờ nói. Long Đằng tung hoành thần vực đích niên đại, thế lực cùng hôm nay đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Loạn Ma Hải danh tự, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Diệp Viễn gật gật đầu, nói ra, Loạn Ma Hải do 7 đại vực tạo thành, cái này 7 đại vực không quy thuộc tại bất luận cái gì thế lực. Loạn Ma Hải bên trong cường giả vi tôn, một lời không hợp sẽ đại khai sát giới, không có bất kỳ trật tự đáng nói, là những ác nhân kia cùng không muốn thụ quy củ ước thúc chi nhân thiên đường. Tại Loạn Ma Hải bên trong, không nhìn bối cảnh, chỉ nhìn thực lực. Đối với thần vực mà nói, Loạn Ma Hải là một cái phi thường chỗ đặc thù. Chỗ đó hỗn loạn không chịu nổi, sát nhân đoạt bảo là chuyện thường ngày. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, tại đâu đó là có thể sống rất thoải mái. Bên ngoài võ giả đi vào, căn bản không cách nào thích ứng. Muốn ở loại địa phương này ngồi ăn rồi chờ chết, là căn bản không có khả năng. Muốn sống sót, tự trở nên càng mạnh hơn nữa. Loạn Ma Hải bên trong, không thiếu một ít bị thế lực lớn truy nã đối tượng. Thế nhưng mà bọn hắn chỉ cần vừa tiến vào Loạn Ma Hải, thế lực này mượn bọn hắn một chút biện pháp cũng không có, siêu cấp thánh địa cũng không được. Nói trắng ra là, đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới, bên trong tràn ngập nguyên thủy hương vị. Đi loại địa phương này làm cái gì? Người tuy nhiên đột phá thiên khải cảnh, nhưng là đi như vậy địa phương, quá nguy hiểm a. Long Đằng biến sắc nói. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.